Phúc Hắc Lão Công, Sùng Nghiện, chương 147, đây là lừa gạt, góc truyện audio.com, cô chỉ đồ vật quỷ quái trên mắt cá chân mình, còn Tần Thư chỉ cười mà không nói. Tô Vãn trở về phòng thay quần áo, trong thời gian đó cô chưa từ bỏ ý định muốn tìm cách tháo cái vòng chân đáng chết này ra, đến cuối cùng chỉ có thể đầu hàng. Diệp Dục Sâm cái tên chết tiệt khốn kiếp, rõ ràng đây là dùng dây xích chó chối buộc cô mà thật tức chết người rồi. Tô Vãn cuối cùng không dám chạy xa, dự định đi tới nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn để ăn ít gì đó rồi trở về, cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải người quen. Hơn nữa đối phương chính là tự tìm tới cửa, cô không phải cái người đào phạm bị cảnh sát còng đi sao? Giọng nói này dường như có chút quen thuộc, Tô Vãn ngẩng đầu, nhận ra đối phương là người đàn ông tại nhà ga tàu bị cô đâm rớt đồng hồ. Cái này, đúng là oan gia ngõ hẹp a. Có lẽ tên thối này nói hơi cao giọng làm vài người bên cạnh kinh ngạc nhìn sang phía bọn họ. Tôi không phải tội phạm đào thoát, bọn họ truy nã nhầm người. Tô Vãn bị nhìn đến xấu hổ không thôi, vội vàng cãi lại. Ha ha, tất nhiên là đối phương không tin chuyện ma quỷ của cô, cười đến có chút mỉa mai, không phải cô lại trốn ra ngoài chứ. Lá gan cũng lớn đó, còn dám xuất hiện trước nơi đông người. Tôi nói là tôi không phải, Tô Vãn có chút muốn mắng nhẹ. Lần này đối phương không cùng cô nói nhảm, thay vào đó là trực tiếp cầm di động gọi báo cảnh sát. Nè, tôi nói anh này, có thể mặc kệ việc vớ vẩn này không? Cô liếc nhìn hắn đang quay số, khóe mắt hung hăng co giật một cái. Làm sao có thể xem việc này là việc vớ vẩn? Đối phương cười cười, đóng lại di động từ phía đối diện ngồi xuống. Lần trước cô đâm hỏng đồng hồ của tôi báo cảnh sát tìm cô bồi thường, hoặc có thể giải quyết riêng, chỉ cần cô bồi thường tổn thất, mặc khác việc vớ vẩn đó tôi sẽ mặc kệ. Tô Vãn đối diện hắn trợn mắt trắng, cô không có ấn tượng tốt với tên khốn trước mắt này, lúc này ở trong lòng mình cô càng đánh giá hắn là loại người nhân phẩm kém. Nói thẳng ra nếu không phải lúc ở nhà ga bị tên khốn này gắt gao giữ lại, có lẽ mình đã cao bay xa chạy rồi, làm gì có một số việc bị hỏng phía sau sao? Anh muốn bao nhiêu? Cô hỏi, thái độ rất nghiêng về khuynh hướng giải quyết riêng. Cô ở nước ngoài nơi đất khách, chuyện gì không cần thêm rắc rối sẽ cố gắng không vướng vào, đặc biệt không muốn kinh động tới cảnh sát. Cũng không nhiều lắm, chỉ gần 200 hay 300 vạn gì đó. Người đàn ông nghĩ rồi báo ra một cái giá. Phốc, toàn bộ nước Tô Vãn vừa đang uống vào miệng đều phun ra sạch, xét theo góc độ kia, vừa hay phun trúng trên người tên đàn ông đang nói điêu kia. Anh tống tiền tôi à, có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không? Cô rút một tờ giấy lau miệng, thái độ cực kém. Người đàn ông đối diện cũng đang lau chùi, sắc mặt nhìn không được tốt lắm, anh ta dường như ghê tởm cô làm bẩn quần áo mình. Khi nào kẻ đào phạm cũng dám báo cảnh sát, hắn tùy tiện ném giấy đã sử dụng lên bàn, nhấc chân, bộ dáng cả lơ phất phơ, đồng hồ là 100 vạn, 200 vạn, 1 vạn bằng 10.000, tổng tương đương 3 triệu đồng Việt Nam cho phí bịt miệng, nếu còn không chịu tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô. Chỉ bồi thường cho chiếc đồng hồ, muốn nhiều hơn không có, anh có thể gọi báo cảnh sát. Tô Vãn không kiên nhẫn, tiện tay lấy cái ly trên bàn đặt mạnh xuống, thành thật mà nói, bây giờ tôi lại hoài nghi liệu chiếc đồng hồ đó có phải. Góc truyện audio.com, là đồ dỏm không, 100 khối, 100 nghìn, không thể nhiều hơn. Báo cảnh sát, đối phương cầm lấy di động quá lười để nói chuyện cùng cô. 100 vạn ép xuống còn 100 khối, hắn thật sự đã gặp phải người ép giá mạnh nhất. Muốn báo cảnh sát là chuyện của anh, nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian, không rảnh bồi cùng anh, đi trước nhé. Cô đứng lên, tí nữa tôi gọi quản gia của tôi tới, anh cứ việc nói chuyện cùng anh ấy. Editor, Alisa, cập nhật 18/6/2020 tại Việt Nam Overnight, cách chương.